Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, Tử Linh. Chương 464, Tử Linh, Chu Soái. Ngươi sẽ không cũng hoài nghi ta theo như lời tình báo chân thực tính a? Trở về cánh tả đại quân doanh địa trên đường, Diệp Chân nhìn lấy phía sau hắn Minh Quốc công Chu Trấn cùng cánh tả đại quân tướng lãnh cao cấp, đều vẫn như cũ gương mặt kinh ngạc, hơi có chút phiền muộn. Nghe vậy, Minh Quốc công Chu Trấn nở nụ cười khổ. Sao lại thế này? Nếu là những người khác mang đến cái này mấy đầu tình báo, thuộc hạ khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng cái này mấy đầu tình báo từ Diệp Soái trong miệng nói ra, tính chân thực liền là không thể nghi ngờ. Chỉ là cái gì? Chỉ là thực sự quá không thể tưởng tượng, khiến cho người khó mà tiếp nhận. Nói đến đây, Minh Quốc công Chu Trấn ngẫm nghĩ một cái, thận trọng khuyên giải nói, Diệp Soái, kỳ thật cổ nguyên soái cũng chỉ là trong lúc nhất thời chui vào ngõ cụt, không nghĩ minh bạch, nghĩ đến không bao lâu hắn liền sẽ tỉnh ngộ. Chu Trấn làm quân đội lão tướng, là phi thường không nguyện ý nhìn thấy Đông Trinh đại quân hai đại thống soái không hợp. Tại vào tình huống nào đó, có thể sẽ làm cho khó mà tưởng tượng hậu quả. Hừ, mặc kệ hắn, hồi doanh về sau, liền chỉnh quân xuất chiến đi. Chu Soái, tận dụng thời cơ, ngày mai mặt trời mọc trước đó, ta muốn nhìn thấy đại quân bắt đầu xuất chinh. Diệp Chân nói ra, tốt, Diệp Soái, chúng ta cánh tả đại quân doanh địa tại đại giã quan đi về phía nam 200 dặm. Tiến công Bắc Xương quân trấn có nhiều bất tiện, hơn nữa Bắc Xương quân trấn cũng là trọng quân tụ tập. Hơn nữa Đông Trinh đại quân chủ doanh ngay tại Bắc Xương quân trấn đối diện. Thuộc hạ đề nghị từ ta cánh tả đại cung doanh địa đông nam 300 dặm phương hướng Đại Diệp thành tiến công, nơi đó mặc dù thành tường cao kiên, phòng ngự cực kỳ xuất sắc, nhưng theo như Diệp Soái tình báo, quân ta có thể dễ dàng công phá. Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên, đánh gãy Minh Quốc công Chu Trấn. Chu Soái, quân lược sự tình, ta không lớn bằng ngươi, làm sao tiến công? Tiến công chỗ nào? Như thế nào điều khiển quân đội? Toàn bộ do ngươi an bài. Không cần hướng ta xin chỉ thị, ngươi trực tiếp làm chủ điều khiển là được rồi. Bao quát Tề Vân tông phái tới trợ chiến mấy tên cao thủ, thậm chí bao gồm bản soái ở bên trong, ngươi đều có thể căn cứ chiến tranh nhu cầu điều khiển. Bản soái chỉ có một cái yêu cầu, nhanh chóng sát nhập Kiếm Nguyên đế quốc bên trong, thu phục đế quốc trăm năm trước đất đai bị mất. Lớn hơn nữa lớn phát triển cương thổ liền có thể. Diệp Chân lời nói đến cực kỳ trực tiếp. Diệp Chân lời nói chưa nói xong, vẻ kích động liền từ Minh Quốc công Chu Trấn trên mặt hiển hiện. Diệp Soái chi tín nhiệm, Chu Trấn thề sống chết nhằm báo. Đột nhiên, Minh Quốc công Chu Trấn liền xông Diệp Chân một gối chạy. Đi đại lễ, phải biết. Đến Minh Quốc công Chu Trấn cấp bậc này, lấy tu vi của hắn cùng tước vị, liền là gặp mặt đương kim hoàng đế, tất cả khom người chi lễ. Bây giờ hướng về Diệp Chân đi nửa quỳ chi lễ, có thể thấy được kỳ tâm. Kỳ thật cũng không khó lý giải, trong quân đội cơ hồ tất cả tướng lĩnh đối quân quyền coi trọng giống như là nhìn nhà mình xinh đẹp như hoa tiểu thiếp, hận không thể khóa một quân chi phó soái. Dưới đại bộ phận tình huống thực quyền có phần ít, có công dính chút ánh sáng, vô công cõng hắc hoa, mà Diệp Chân lại đối với hắn như thế tín nhiệm, làm sao có thể không kích động. Tốt, Chu Soái, ngươi đi đánh trống tụ tướng đi, nếu có bất tuân quân lệnh người, mời dùng kiếm này chảm chi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đưa lên tượng trưng cánh tả đại quân quân quyền soái kiếm. Tốt, Chu Soái, đúng, ta trước kia giao phó cho mấy người kia, người tại chiến tranh cơ hội bên trên nhiều hơn chiếu cố chính là. cái khác hết thảy đều xem bọn hắn bản sự. Có công ghi công, có tội ghi tội, theo quân quy thưởng phạt là được. Diệp Chân giao phó một câu, nơi có người liền có lợi ích. Lần này Diệp Chân đảm nhiệm cánh tả đại quân chủ soái, tự nhiên muốn là phe mình tranh thủ một chút chỗ tốt rồi. Tỷ như mấy vị đã làm đến trung tầng tướng lĩnh Tề Vân Tông đệ tử, nếu là có thể mượn cơ hội này lập xuống quân công, vậy liền có thể làm cho Tề Vân Tông tại quân bộ hung hăng đóng xuống mấy cây cái đinh, có thể làm cho Tề Vân Tông lực ảnh hưởng càng tăng lên. Minh bạch, Minh Quốc công Chu Trấn trên mặt lần nữa hiển hiện cảm thán vẻ. Loại sự tình này quá thường gặp, nếu là đổi thành những người khác, trực tiếp chính là cho những người khác phân phối quân công. Hiện tại chỉ là cơ hội lập công bên trên nghiêng, căn bản liền chưa nói tới là chiếu cố. Theo chủ soái Diệp Chân cùng phó soái Chu Trấn về doanh, toàn bộ cánh tả đại quân trong thời gian ngắn liền triệt để vận chuyển lại. Từng đạo quân lệnh từ trong soái trướng không ngừng lưu chuyển ra đi, nhanh chóng bị chấp hành. Cánh tả đại quân tại 3 tháng trước liền tập kết hoàn tất. Tại hành quân đến đại giã quan trên đường, đã sớm bị Chu Trấn cho chỉnh hợp đến không sai biệt lắm. Không nghe lời đau đầu giết đến giết, bỡn cợt giáng chức, đổi được đổi, đem 30 vạn đại quân chỉ huy đến như cánh tay sai sử. Không thể không nói, Minh Quốc công Chu Trấn rất có bản sự. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng thời điểm, đại quân liền bắt đầu lần lượt xuất phát, thẳng đến 300 bên ngoài Đại Diệp Thành. Cái gì? Cánh tả đại quân thật xuất phát? Hừ, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Một mình Đông Trinh sao? Đông Trinh quân soái trướng bên trong, đại nguyên soái Cổ Triệu qua gương mặt ngạc nhiên. Tin tức này thật sự là quá ngoài ý muốn, khiến cho đại nguyên soái Cổ Triệu qua có một chút tức giận bên ngoài. Càng nhiều hơn là suy nghĩ, chính như lúc trước nói, đại nguyên soái Cổ Triệu qua cũng không phải là bao cỏ. Tương phản, hắn có thể trộn lẫn đến quân bộ đại thần, Đông Trinh quân đại nguyên soái cái này một vị đưa, tuyệt không phải là hư danh. Trước tiên, hắn liền cân nhắc đến hôm qua Diệp Chân theo như lời tình báo chân thực tính. Diệp Chân cũng không phải là xúc động người. Hơn nữa phó soái Minh Quốc công Chu Trấn chắc chắn sẽ không tùy theo Diệp Chân tính tình làm ẩu. Cái kia cánh tả đại quân xuất động liền có châm trước. Vương tham quân, đế đô có hay không có quan hệ Kiếm Nguyên Tông tình báo truyền đến? Mặt khác, phái đi linh kiếm phần sơn võ giả, có hay không xuất phát, bao lâu có thể trở về? Trên thực tế, hôm qua Diệp Chân đi rồi, Cổ Triệu qua liền hướng linh kiếm phần sơn phái ra võ giả điều tra tình huống thực tế. Nếu là linh kiếm phần sơn thật nổ tung, cái kia Diệp Chân tình báo liền hồi nguyên soái, đế đô phương diện tạm thời không có Kiếm Nguyên Tông tình báo truyền đến. Mặt khác, phái đi linh kiếm phần sơn võ giả đã xuất phát đã nửa ngày. Bất quá, bởi vì con đường phong tỏa, cả thiên không bên trong đều có võ giả tuần tra nguyên nhân. Đến đường vòng tiến về linh kiếm phần sơn, nhanh nhất dự tính 2 ngày sau có thể đến linh kiếm phần sơn. 2 ngày sau liền có thể truyền đến phù tấn. Tham quân đáp, 2 ngày, tốt. Vậy thì chờ 2 ngày tình báo. Ngoặc kép, trên bầu trời, Diệp Chân xếp bằng ở Vân Dực Hổ Vương lưng phía trên. Mặc kệ do Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trồng vào hắn đi trước. Ngoại trừ thỉnh thoảng quét mắt một vòng phía dưới phảng phất trường long hành quân nhanh đại quân. Bên ngoài, tâm thần cơ hồ toàn bộ đắm chìm trong vừa mới đúc thành kiếm mạch thần thông bên trong. Nói cho đúng, Diệp Chân tâm thần toàn bộ đắm chìm trong dấu ở kiếm mạch thần thông bên trong cái kia đạo tử sắc. Kiếm quang tiến vào Diệp Chân kiếm mạch thần về sau, cái kia đạo tử sắc kiếm quang quang hoa thu liễm, cùng kiếm mạch bên trong vô số kiếm mạch bản nguyên tụ tập cùng một chỗ. tựa hồ vô cùng thoải mái dễ chịu. Chợt nhìn, nhuệ khí hoàn toàn không có, vô cùng bình thường, nhưng là, một khi Diệp Chân thần niệm đắm chìm đi lên, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng kiếm khí, lập tức thẳng nhiếp thần hồn, chỉ là thần hồn bên trên tiếp xúc, liền có thể để Diệp Chân thần hồn sinh ra sợ hãi cảm giác. Đây là cái này đoạn tử sắc kiếm quang đối Diệp Chân không có địch ý dưới tình huống. Bất quá, ngẫm lại bị một kiếm đâm thủng ngực kiếm nguyên tông trưởng giáo ngư nhập hải giám liền bình thường. Trở lại, cũng chính vì vậy, Diệp Chân không dám chút nào dùng hắn biết tế luyện linh khí phương pháp tế luyện cái này đoạn màu. Tím linh kiếm, một cái phản phệ dưới. Cái này màu tím linh kiếm sợ là sẽ phải từ Diệp Chân thể nội vọt thẳng ra. Thậm chí vỡ đầu mà ra, cũng là có khả năng. Bởi vì cái này nguyên nhân, Diệp Chân cái này hơn nửa ngày nguyên nhân, đều là đem tâm thần đắm chìm trong kiếm mạch thần thông bên trong. Cùng cái này tử sắc kiếm quang tiến hành câu thông, có lẽ là tiến nhập Diệp Chân thể nội, có lẽ là cách rất gần. Giao lưu đột nhiên liền trở nên thông thuận, màu tím linh kiếm có thể thông qua đặc thù rung động chính xác biểu đạt ra ý tứ. Trong đó ẩn ẩn có mấy phần thần niệm trao đổi ý tứ. Nói một cách khác, cái này màu tím linh kiếm là có được lực lượng thần hồn. Trước đây có thể Diệp Chân giao lưu, có thể làm cho Diệp Chân minh bạch nó rung động, chưa chắc không có thần niệm trao đổi tác dụng. Cái này màu tím linh kiếm giống như là một cái ngây thơ hài tử. Đặc biệt hiếu kỳ, cũng học vô cùng nhanh, rất nhanh, liền công nhận Diệp Chân cho tên của hắn Tử Linh. Đương nhiên, Diệp Chân cũng sẽ thử nghiệm hỏi một chút Tử Linh lai lịch cụ thể các loại. Tử Linh trả lời rất nhiều, rất phức tạp đến ngay cả Diệp Chân cũng nghe không hiểu. Bất quá, loại này giao lưu cũng không phải không có tác dụng. Phần lớn thời gian liền để Diệp Chân cùng Tử Linh quan hệ hối hả ấm lên. Tiếp xuống hành quân trên đường, Diệp Chân cơ hồ có cái thời gian ngay tại cùng Tử Linh giao lưu. Diệp Chân dự định trước mắt cứ như vậy lấy, chờ Đông Trinh kết thúc, hắn có thời gian lại nghĩ pháp nghiên cứu một chút Tử Linh nội tình. Tại tông môn tra tìm điển tịch hoặc là thỉnh giáo trưởng môn. Thực sự không được, Diệp Chân liền chuẩn bị lợi dụng vạn tinh bàn đến treo giải thưởng. Nhắc lên vạn tinh bàn, có một việc không thể không nói. Cái kia chính là thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Từ khi Diệp Chân lưu ý này, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan đều nhanh một năm công phu. Thế nhưng là mỗi một lần mở ra vạn tinh bàn nhìn cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tin tức, đều biểu hiện thiếu hàng. Cái này khiến Diệp Chân rất thất vọng. Nếu không phải tại Đông Trinh, Diệp Chân đều muốn đi tìm vạn tinh lâu chủ Hải Lạc Xương hỏi một chút cái này ở trong tình huống. Hắc Long vực Hắc Long lịch 4.377 năm mùng 3 tháng 9. Bỏ ra 2 ngày thời gian đi nhanh 300 dặm giết tới Đại Diệp Thành dưới thành cánh tả đại quân. Tại trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục về sau, thổi lên công thành kèn lệnh. Cùng quy mô nhỏ chiến tranh khác biệt chính là đại quy mô chiến tranh chuyện thứ nhất liền là đấu võ. Cái này cùng cổ đại trong chiến tranh đấu tướng không có sai biệt. Bất quá, đấu võ thắng bại đối với chiến tranh ảnh hưởng lại nghiêm trọng hơn, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến chiến tranh thắng bại. Giống như là Đại Diệp Thành cuộc chiến tranh này, Đại Diệp Thành quân soái bản thân là một tên hóa linh cảnh võ giả, mà bảo hộ hắn 4 tên võ giả tu vi cao nhất, ngoại trừ một người là hồn hải cảnh nhị trọng võ giả, cái khác đều là hóa linh cảnh võ giả. Phần này đội hình ứng phó võ giả đã đủ, nhưng ở Diệp Chân trước mặt căn bản không đáng chú ý. Thậm chí liền là đối giao bình thường hóa linh cảnh võ giả, thậm chí là có thể bức lui hồn hải cảnh võ giả phá linh nỏ pháo, đối Diệp Chân cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Diệp Chân thậm chí không cần quản nó, Bởi vì đối với Diệp Chân, chỗ ngồi cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mà nói, phá linh nỏ pháo tốc độ quá chậm, vẻn vẹn hai hiệp, Diệp Chân liền cùng Tề Vân Tông thất trưởng lão Trung Ly Cảnh, bát trưởng lão Văn Nghiễm liền đem Đại Diệp Thành quân soái hộ vệ Phích Lịch chém giết. Mặc dù Đại Diệp Thành quân soái bản nhân xem thời cơ được nhanh, đã trốn vào quân trận bên trong. Oanh, một đạo kinh hồn thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Đại Diệp Thành quân soái liền trực tiếp hóa thành than cốc. Đại Diệp Thành quân soái vong, phó soái đỉnh chi, giây lát ở giữa, phó soái cũng đầu người bay lên. Trầm thấp tiếng kèn bên trong, Hắc Thủy Quốc cánh tả đại quân 30000 quân tiên phong bắt đầu công thành. Một khắc đồng hồ về sau, thành lớn quân thành phá. Dù sao, vào đầu trên đỉnh bay múa mấy vị hồn hải cảnh cường giả thời điểm, tâm lý tố chất mạnh hơn nữa binh sĩ, ngoại trừ đào mệnh, không có lựa chọn nào khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,